Tử thần, âm dương nghiện, chương 110-2, bùng cháy đi hỗn độn chi hỏa. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới bắt đầu hoán chuyển ma lực, cơ động còn mơ hồ cảm nhận được sự biến hóa của chính mình, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, sự biến hóa này càng lúc càng nhanh hơn, cũng càng lúc càng trở nên lớn mạnh hơn. Căn nguyên của cơ động đã bởi vì quay chuyển liên tục với tốc độ cao đã biến thành một mảnh màu trắng. Chính bởi vì tốc độ xoay chuyển quá nhanh như thế, cơ động có cảm giác như là chúng sắp sửa vỡ tan mất. Ý niệm cao ngạo của hai đại quân vương lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, còn lại cũng chỉ có sự cao ngạo của bản thân hắn mà thôi. Đồng dạng là khí tức vương giả, nhưng ý chí của cơ động lại là sự kết hợp của tính chí công vô tư, cùng với bình tĩnh thâm thúy, kết hợp với sự thô bạo cùng với âm trầm lặng lẽ. Nhiều loại khí chất bất đồng cùng lúc kết hợp lại, tạo thành một loại khí chất đặc thù của riêng hắn. Đột nhiên, luồng âm dương lốc xoáy đang không ngừng xoay tròn chợt ngừng hẳn lại, không hề dịch chuyển nửa phần. Toàn bộ ma lực ngưng kết lại trong lồng ngực cơ động, hóa thành một đốm lửa màu trắng nhỏ, chậm rãi thiêu đốt. Luồng âm dương lốc xoáy lúc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đốm lửa màu trắng tinh thuần, trở thành bản thể của cơ động. Đây là, trái tim cơ động chợt đập kịch liệt lên. Trong mơ hồ hắn đã đoán được đây là cái gì. Chỉ là hắn thật sự có chút không dám tin tưởng mà thôi. Nhưng mà, sự phán đoán của hắn là chính xác, sự bất khuất, cao ngạo của hắn rốt cuộc cũng đã hoàn toàn dung hợp với khí chất vương giả của hai đại quân vương. Lần thứ hai dung hợp, ý chí của hai đại quân vương lần này đã hoàn toàn dung hợp thật sự, cũng không có phân biệt thành hai như trước nữa. Từ giờ trở đi, hắn cũng không phải là sử dụng năng lực của cả hai đại quân vương nữa, mà toàn bộ ý niệm cùng với các kỹ năng của hai đại quân vương đã hoàn toàn hòa hợp với ý niệm và khí chất của bản thân hắn. Đây là sự khác biệt về thuộc tính, cuộc này cơ động cũng không phải là mượn nữa, mà là khống chế. Mà dưới tình huống như vậy, hai căn nguyên cơ bản do hai đại quân vương sau khi bị liệt diễm lần lượt giết chết lưu lại lúc này cũng hoàn toàn dung hợp lại làm một. Cực hạn dương hỏa cùng với cực hạn âm hỏa vốn là năng lượng thuần túy nhất, hai loại cực hạn ma lực dung hợp lại một chỗ, cũng giống như trước lúc cơ động đem toàn bộ ma lực hóa thành bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với nhật thực âm hỏa trong chứng chu tước hoàn toàn dung hợp lại là một vậy. Chẳng qua là hai loại cực hạn song hỏa của hai đại quân vương càng thêm thuần túy hơn rất nhiều, ma lực hai bên cũng hoàn toàn ngang bằng nhau. Trong quá trình dung hợp này, một chút hỗn độn chi nguyên lúc trước do liệt diễm hỗ trợ cơ động mà ngưng kết thành rốt cuộc cũng đã sự dung hợp ma lực của hai đại quân vương châm lên, hóa thành hỗn độn chi hỏa chân chính. Mặc dù chỉ đơn giản là một đốm lửa nhỏ, thế nhưng chính một chút hỗn độn chi hỏa này, đã từng có vô số cường giả khổ luyện cả đời cũng không thể nào chạm đến được. Một chút bạch quang chợt từ trước ngực cơ động sáng lên, khỏa tinh thể như kim cương trước đây đã từng hiện ra đã lại xuất hiện lần nữa. Một tia lửa nhỏ màu trắng tinh chợt lặng yên xuất hiện bên trong khỏa tinh thể trong suốt kia. Cũng ngay thời khắc này, thân thể cơ động lại khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang của hai đại quân vương hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là một màu trắng tinh thuần của chu tước nội giáp mà thôi. Lực áp chế của 10 hệ ngũ hành lúc này chợt ngừng trệ lại, tất cả tựa hồ đều trở nên im lặng đi rất nhiều. Trong không trung, 10 luồng quang mang đại biểu cho 10 hệ ma lực vẫn còn tồn tại như trước, nhưng mà, chúng nó cũng không mang đến bất cứ áp lực gì cho cơ động nữa, chỉ không ngừng lặng yên xoay tròn chung quanh thân thể hắn. Cơ động phát hiện, mình đã có thể hành động trở lại rồi. Nhẹ nhàng giơ tay lên, khẽ vuốt ve nhẹ khỏa tinh thể nằm ngay trên ngực của mình, cảm nhận sự tồn tại của ngọn lửa màu trắng tinh không hề có bất cứ nhiệt độ gì kia, trong lòng chợt hiểu ra. Cặp mắt hắn chợt sáng rực lên. Dưới sự bao phủ của màu đen trở nên thâm thúy hơn rất nhiều. Giờ khắc này đây, ý niệm của hắn cũng trở nên thông thấu trước giờ chưa từng có. Ngọn lửa màu trắng tinh nhỏ giữa khỏa tinh thể kia lặng yên dung nhập vào ngón tay trỏ của hắn, rời khỏi khỏa tinh thể. Ngay trong nháy mắt ngọn lửa kia rời ra khỏi khỏa tinh thể chưa nó, 10 luồng ma lực 10 hệ lúc trước vốn đang duy trì sự bình lặng nháy mắt hóa thành một cơn lốc thật lớn. Lần này cũng không phải là tiến hành công kích, mà là dùng tốc độ kinh người của chúng, điên cuồng dung nhập vào bên trong đốm lửa màu trắng nhỏ bé kia. Hỗn độn chi hỏa, đúng vậy, đây chính là hỗn độn chi hỏa chỉ thuộc về một mình cơ động mà thôi. Cơ động có thể cảm giác được rõ ràng, Đốm hỗn độn chi hỏa này tựa như vực sâu không đáy, không ngừng thôn phệ tất cả các loại ma lực bên ngoài. Lúc trước khi một chút hỗn độn chi nguyên của hắn hóa thành hỗn độn căn nguyên, đã từng thôn phệ toàn bộ ma lực trong không khí trong phạm vi trung nguyên thành. Giờ khắc này đây, hỗn độn căn nguyên rốt cuộc cũng hóa thành hỗn độn chi hỏa, cái mà nó thôn phệ chính là toàn bộ cực hạn ma lực mà nó gặp phải. Cánh cửa đá khổng lồ kia chợt run rẩy kịch liệt lên. Cùng với một thanh âm ma sát chói tai, mỗi một điêu khắc đồ đằng trên cánh cửa đá đều không thể khống chế được, ma lực từ trên đó không ngừng dâng trào ra. Đốm lửa hỗn độn chi hỏa kia không ngừng hấp thu ma lực do sự dung hợp 10 hệ cực hạn ma lực kia mà thong thả lớn dần lên, từng chút một. Nhưng cuối cùng vẫn là rất nhỏ, nếu chỉ dùng mắt nhìn mà nói, không ai có thể tưởng tượng được, nó lại có thể thôn phệ một lượng ma lực khổng lồ đến như vậy. Mà ngay cả ma lực của chính cơ động cũng tựa hồ như tăng lên, tốc độ cũng không mau lắm, thế nhưng cực kỳ vững chắc. Hắn vốn đã có ma lực cấp bậc ba quan, lúc này đây đã phát sinh biến hóa rất nhỏ, khí tức cực hạn ma lực lúc này bắt đầu có thêm một chút khí tức của hỗn độn chi hỏa. Rốt cuộc, sau khi toàn bộ cực hạn ma lực đã bị hỗn độn chi hỏa toàn bộ thôn phệ hết, một tiếng nổ ầm vang lên, cánh cửa đá trước mặt nặng không biết bao nhiêu mà nói kia chợt vỡ ra làm hai. Lộ ra một hang động tối đen, sâu thẳm. Mà cũng ngay lúc đó, đốm hỗn độn chi hỏa của cơ động sau khi thôn phệ no nê đã tự động bay trở vào bên trong khỏa tinh hạch sáng chói kia. Cơ thể cơ động chợt nóng lên, tinh thần, ý niệm lại một lần nữa quay về. Ngay cả chu tước nội giáp trên người cơ động cũng tự động rút đi. Trong lồng ngực, luồng âm dương lốc xoáy lại xuất hiện lại, hai luồng quang mang hai màu đen, vàng kim lại tiếp tục xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, ngay tại chính giữa vòng xoay đó, có thêm một đốm hỗn độn chi hỏa chân chính lẳng lặng thiêu đốt. Mặc dù cơ động cũng không dám khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại biết ma lực của mình đã xảy ra biến hóa vượt bậc về chất. Hỗn độn chi hỏa sử dụng như thế nào hắn cũng không biết rõ, nhưng mà, một đốm lửa nhỏ mà ngay cả lực áp chế của 10 hệ cực hạn ma lực cũng không thể chống lại. Hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng với hai loại cực hạn song hòa của mình. Chỉ sợ bất cứ loại ngũ hành áp chế nào đối với mình cũng không còn tác dụng gì nữa. Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cho cơ động không khỏi có chút thở ra. Mặc dù lúc này tinh, khí, thần của hắn đều đạt đến trạng thái tốt nhất, mà lực thậm chí còn có chút tăng lên nữa. Nhưng mà sự khẩn trương quá độ trong lòng hắn vẫn làm cho hắn có vài phần mỏi mệt. Không gian chung quanh đã biến thành một mảnh tối đen. Bính hỏa trên tay phải cơ động lại bùng lên, chiếu sáng bốn phía. Hai cánh cửa đá nặng nề kia đã biến mất, thế chỗ cho nó là một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới, không biết thông đến nơi nào. Bước đến chỗ vị trí trước đây là cánh cửa đá, tay phải cơ động khẽ vẽ lên một vòng, hỏa diễm màu đỏ sẫm chợt trở nên cường thịnh hơn, một khỏa hỏa cầu chợt từ trên lòng bàn tay bay ra, phóng thẳng vào bóng tối phía trước. Phịch một tiếng, khỏa hỏa cầu vỡ tung. Hóa thành vô số tia lửa bay tán loạn ra bốn phía, chiếu rọi bóng tối phía trước. Nhìn thấy cảnh vật trước mắt, cơ động không khỏi hít một hơi thật sâu, hiện ra trước mắt hắn, không ngờ lại là. Cách chương.